Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở lại, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là viết một bài văn chương mà thôi, lại thẳng tới Lăng Vân Tiên Giới, bị Lăng Vân Tiên Giới biết hắn còn sống, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiên giới những cường giả kia thủ đoạn ngút trời, mặc dù bọn họ không thể tiến vào tinh vực, nhưng có thể thông qua thủ đoạn khác, nghĩ biện pháp đem mình bóp chết ở manh nha bên trong. Sự việc đã xảy ra, hối hận đã vô dụng, hắn hiện tại phải làm là không ngừng tăng lên tu vi. Trùng tia sáng thả ra muôn vàn ánh sáng, bao phủ toàn bộ thung lũng, Phượng Hoàng hư ảnh một lần nữa xuất hiện, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Liễu Vô Tà thân trong lòng thần long máu tươi, tu luyện chân long khu, hấp dẫn Phượng Hoàng ngược lại cũng bình thường. Từ xưa tới nay, Long Phượng Trình Tường, có rồng địa phương, dĩ nhiên là hữu Phượng Hoàng, Thiên Long Tông từ đâu tới, hẳn cùng Long có bí mật, không thể phân liên lạc, đám người sinh không dậy nổi một chút ghen tị chi tâm. Rất nhiều người lắc đầu cười khổ không thôi, thật là người so người tức chết người. Lúc này, xa xa thương khung, bay tới một đám người, bọn họ là bị nơi này xuất hiện thiên địa dị tượng hấp dẫn. Muốn biết chuyện gì xảy ra, trên trời hạ xuống tường vân, thiên huyền cảnh, có ý tứ, Phượng Hoàng trỗi lên, tù và thổi phồng. Tiên âm mù mịt, thiên địa dị tượng, Chu Tiên Văn Chương, đột nhiên xuất hiện 5-6 tên hỗn nguyên cảnh cường giả. Một người một câu, bị một màn trước mắt sở kinh ngây ngô, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1183, mời, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, cuốn sạch toàn bộ thương khung mặt đất, bị một màn trước mắt, hoàn toàn chinh phục, còn như Mục Hằng trước khi biểu hiện, sớm bị người quên sau ót, nếu như cầm những thứ này chữ viết so làm đá, trùng tia sáng so làm cái ao, những người bình thường kia khắc vẽ ra chữ viết. Liền là một khối cái móng tay lớn hòn đá nhỏ, ném vào chỉ là dâng lên một đóa bọt sóng nhỏ, Mục Hằng khắc vẽ chữ viết giống như là quả đấm lớn đá. Dâng lên từng trận rung động, mà Liễu Vô Tà khắc vẽ chữ viết, xem là một khối vẫn thạch, trực tiếp cho cái ao đập lật, đây chính là giờ phút này tất cả mọi người nội tâm chân thực viết chiếu. Liễu Vô Tà trực tiếp đổ trùm tia sáng, liền Phượng Hoàng hư ảnh cũng dẫn ra, còn kinh động nhiều cao thủ như vậy, đáng sợ không chỉ là những thứ này hỗn nguyên cảnh, còn có một tên ông già, hơi thở cường hãn hơn. Chung quanh những cái kia hỗn nguyên cảnh cường giả, thấy ông cụ này, rối rít khom người thi lễ, hỗn nguyên cảnh bên trên chính là động hư cảnh, động hư bên trên chính là địa tiên cảnh, địa tiên bên trên chính là khuy thiên cảnh, cuối cùng mới là tiên nhân cảnh, tinh vực bên trong tu luyện cấp bậc, Liễu Vô Tà ở Long Sơn Thành thời điểm, đã nắm giữ, chỉ có đạt tới khuy thiên cảnh, mới có thể dòm ngó một chút thiên cơ, tham phá thiên địa bí ẩn, thành tựu tiên nhân vị, tên kia nãy giờ không nói gì ông già, Liễu Vô Tà nếu là không có đoán sai, chắc là động hư cảnh. Động hư cảnh thả vào toàn bộ tinh vực, cũng coi là cao thủ số 1 số 2, cái này thiên chữ viết là do ai viết? Tên kia động hư cảnh ông già ánh mắt càn quét một vòng. Hơn 10.000 người rối rít thấp cúi đầu, lại không chịu nổi động hư cảnh một cái ánh mắt, giống như thần cao cao tại thượng, thả ra ngập trời uy nghiêm, từ vừa xuất hiện, liền triển lộ ra cao hơn người một bậc tư thái, Liễu Vô Tà sử dụng Thiên Đạo Thần Thư, hóa giải động hư cảnh mang tới áp lực, tất cả người ánh mắt tự động nhìn về phía Liễu Vô Tà. Coi như ông già không hỏi, vậy biết là ai? Bởi vì Phượng Hoàng hư ảnh còn quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Ông già ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà ánh mắt không có né tránh, ước chừng nhìn ba hút thời gian, ông già cái này mới thu hồi ánh mắt, ngươi tên gọi là gì? Ông già nói chuyện, hỏi Liễu Vô Tà tên chữ, 56 cái chữ viết, chữ chữ Châu Ngọc, thẳng đến đại lộ chủ tâm, cái khác hỗn nguyên cảnh toàn bộ ánh mắt rơi vào những cái kia chữ viết trên. Muốn hiểu trong đó nghĩa sâu xa, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà đặc biệt khách khí, khom người cúi người chào, ông già gật đầu một cái, đối Liễu Vô Tà thái độ coi như hài lòng, trên mặt không có một chút vẻ kiêu ngạo, đổi thành những người khác, làm ra lớn như vậy động tĩnh, phỏng đoán đã sớm dương dương tự đắc, một điểm này từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được bất kỳ biến hóa. Bất luận phát sinh bất kỳ sự việc, Liễu Vô Tà cũng có thể giữ ổn định ung dung, ta kêu Lý Sâm, có muốn gia nhập hay không chúng ta Chiến Long Viện? Lý Sâm kế tiếp một đoạn văn, để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Khảo hạch còn không kết thúc, Liễu Vô Tà có thể không thể gia nhập Thiên Long Tông vẫn là ẩn số. Hắn lại trực tiếp mời chào Liễu Vô Tà, để cho hắn gia nhập Chiến Long Viện, nếu như vãn bối thuận lợi khảo hạch thông qua, nhất định sẽ cân nhắc gia nhập Chiến Long Viện. Liễu Vô Tà đối cái này Lý Sâm hiểu không phải rất nhiều. Không dám đáp ứng một tiếng, đối phương rốt cuộc là mục đích gì, vẫn chưa biết được, cũng không cự tuyệt, vậy không đáp ứng, Liễu Vô Tà trả lời rất xảo diệu, còn như là gia nhập Chiến Long Viện, vẫn là Đạt Ma Viện cùng với Thiên Võ Viện. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, không quan trọng, chủ yếu là Lý Sâm trên người tán phát ra hơi thở để cho hắn rất không thoải mái. Không nói ra được, Liễu Vô Tà mới không có đáp ứng một tiếng, Thằng nhóc, Lý Sâm trưởng lão mời ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại cự tuyệt. Lúc này, từ Lý Sâm sau lưng đi ra một tên người đàn ông trung niên. Ánh mắt sắc bén, một cổ vô biên lực lượng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, mình cũng không cự tuyệt được rồi, chỉ là nói sẽ cân nhắc, làm sao thành cự tuyệt, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà rõ ràng liền nguyên do trong đó. Tên này người đàn ông trung niên mới vừa nhìn một mắt Mục Hằng. Hai người đơn giản trao đổi một phen, đoán chừng là đối Liễu Vô Tà đoạt đi Mục Hằng quang vòng, để cho hắn rất là bất mãn. Mục Hằng nhưng mà Điền Vân tinh chủ chi tử, tinh chủ địa vị không có ở đây những cái kia tông chủ dưới. Hơn nữa Điền Vân tinh khoảng cách Tử Trúc tinh cũng không phải là rất xa. Điền Vân tinh chủ thực lực cực mạnh, rất nhiều người ba may cũng không kịp. Tên này người đàn ông trung niên, hẳn biết Mục Hằng phụ thân, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không đứng ra chống đỡ Mục Hằng, chèn ép Liễu Vô Tà. Vãn bối cũng không cự tuyệt Lý Sâm tiền bối, chỉ là khảo hạch còn không kết thúc, không dám tùy tiện đáp ứng thôi, xin tất cả vị tiền bối cho cái làm chứng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, thực lực không bằng người trước, nhất định phải ẩn nhẫn, chỉ cần đối phương không gây khó khăn, bất kỳ sự việc, hắn cũng có thể nhịn xuống. Hắn hiện tại muốn thuận thuận lợi lợi gia nhập Thiên Long Tông, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Ta xem ngươi chính là xem thường Chiến Long Viện, nếu như vậy, vậy ngươi đại khả thối lui ra lần khảo hạch này, Thiên Long Tông không hoan nghênh ngươi. Tên này người đàn ông trung niên còn chưa theo không buông tha, không ngừng cho Liễu Vô Tà thượng cương thượng tuyến, mục đích rất đơn giản, đuổi đi Liễu Vô Tà, như vậy thì không thể cướp đi Mục Hằng hào quang. Lời nói này có chút ác độc, Liễu Vô Tà chưa từng xem thường Chiến Long Viện, dư trưởng lão lời nói này liền nói qua lời. Liễu Vô Tà nói không sai, khảo hạch còn không kết thúc, hắn hiện tại đáp ứng, nếu như khảo hạch thất bại, há chẳng phải là nuốt lời. Đinh trưởng lão đứng ra hóa giải chuyện này, người khác không biết, Đinh trưởng lão nhưng vô cùng rõ ràng, hơn Chánh Dương trưởng lão cùng Mục Hằng phụ thân, đây chính là bạn tốt chí giao. Lần này Mục Hằng có thể trực tiếp gia nhập Thiên Long Tông, chính là cái này hơn Chánh Dương cho tiến cử. Chung quanh những người đó cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hắn còn không gia nhập Thiên Long Tông mà đắc tội với nhiều người như vậy. Mục Hằng thân phận địa vị bất phàm, Thiên Long Tông khẳng định có rất nhiều người chủ động nịnh hót. Tốt lắm, khảo hạch tiếp tục đi. Lý Sâm trưởng lão phất phất tay, tỏ ý bọn họ không muốn ở cãi cỏ. Liễu Vô Tà mặc dù không có đáp ứng, nhưng vậy không có cự tuyệt, cũng không có bác hắn mặt mũi, nhưng là lau một cái thâm độc ánh sáng từ hắn trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Nghe được Lý Sâm dài cứ như vậy nói, mọi người cũng không tốt đang nói gì. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, Lý Sâm trưởng lão đáy mắt chỗ sâu một màn kia lệ quang, tự nhiên không gạt được hắn quỷ đồng thuật, chỉ là muốn không rõ ràng, mình cũng không trước mặt cự tuyệt à. Cái này Lý Sâm cũng có phần lòng dạ quá nhỏ, nếu quả thật là như vậy, thật may mới vừa rồi không có đáp ứng. Ánh mắt của những người khác một mực rơi vào những cái kia chữ viết trên, không ngừng hiểu hàm nghĩa trong đó, có tình ý có chí gọi là người, người tới thiện chí thánh thì là thần. Viết quá tốt, ta tâm cảnh tựa hồ lấy được thăng hoa, không bao lâu ta cũng tham ngộ ngộ động hư cảnh. Một tên hỗn nguyên cảnh cường giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Từ Liễu Vô Tà viết những thứ này chữ viết trong đó, tham ngộ được một chút huyền cơ, cùng Lý Sâm cùng nhau tới trước mấy tên người đàn ông trung niên. Chú ý là chữ viết, cũng không biết mới vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện, người không muốn ăn vui vị tiên. Nói, chính là quy luật, chính là thiên nhân hợp nhất. Được, viết quá tốt, lại là một tên hỗn nguyên cảnh cường giả, liền liên phát ra tiếng than thở, bị Liễu Vô Tà viết chữ viết nơi thật sâu khuất phục. Tiểu Hoa Nhi, có hứng thú tới chúng ta Thiên Võ Viện sao? Nói chuyện hỗn nguyên cảnh cường giả, chủ động lôi kéo Liễu Vô Tà, để cho hắn gia nhập Thiên Võ Viện, vãn bối sẽ suy tính. Liễu Vô Tà cũng không dám đáp ứng, Lý Sâm liền là ví dụ rất tốt, hắn vừa không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, đối phương đối mình thái độ cũng rất bất mãn, xem ra bốn viện lẫn nhau tới giữa, đều có cạnh tranh. Được được được, ta ngồi chờ tin tức tốt của ngươi, cảm ơn ngươi cái này Thiên Văn Chương, ta có chút cảm ngộ, đi về trước bế quan, nếu như có cơ hội còn có thể gặp được tiểu hữu. Chúng ta đang tiếp tục tham khảo, tên này hỗn nguyên cảnh cao thủ, một chút cái khung cũng không có. Nói xong hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, xoay người rời đi, đồng dạng là mời, Lý Sâm thái độ, cùng mới vừa rồi rời đi tên này người đàn ông trung niên thái độ, hoàn toàn không cùng, cái này cũng không thể trách. Hàng năm khảo hạch, trừ Phong Linh Viện ra, cái khác ba đại viện, cũng sẽ tranh đoạt những cái kia hạt giống tốt, khảo hạch còn không kết thúc, Liễu Vô Tà có thể không thể gia nhập Thiên Long Tông vẫn là ẩn số. Bất luận là Lý Sâm cũng tốt, vẫn là mới vừa rồi rời đi người đàn ông trung niên cũng được. Chỉ là mời mà thôi, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, còn dư lại những người đó, rất nhanh khảo hạch kết thúc, cửa ải này, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn lấy được hạng nhất. Đám người lục tục tản đi, liên quan tới Liễu Vô Tà viết văn chương, dần dần ở Thiên Long Tông cao tầng lưu truyền ra, cũng không ai biết, cái này Thiên Văn Chương, lại xuất từ một cái nho nhỏ thiên huyền cảnh, viết văn chương khâu, ước chừng đào thải 18.000 nhiều người, trên trận chỉ còn lại 12.000 người chừng, toàn bộ tung lũng đổi được thưa thớt, ba vị trưởng lão hai tay kết ấn, Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất, chùm tia sáng vậy đang từ từ tiêu tán, liên đới phía trên những cái kia chữ viết biến mất ở giữa thiên địa, Liễu Vô Tà tên chữ dần dần ở trong đám người truyền tới, đưa tới thiên địa dị tượng, Chiến Long viện mời, Thiên Võ viện mời thỉnh đợi một chút tin tức, không ngừng bị truyền đi, bị Chiến Long viện cùng Thiên Võ viện mời được chẳng có gì lạ. Hàng năm khảo hạch, những cái kia thành tích so với đệ tử giỏi, cũng sẽ nhận được mời, cho nên mọi người đã thấy có lạc hay không, duy chỉ có thiên địa dị tượng này, rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua, quả thực lộ ra cổ quái, Vô Tà, ta cảm thấy cái đó Lý Sâm không phải người tốt lành gì, còn có cái đó gây xích mích Ly Gián càng xấu xa. Hạ Anh Võ hạ thấp giọng, chỉ có bọn họ hai cái nghe được, mới vừa rồi một màn, Hạ Anh Võ nhìn rõ ràng, hắn dẫu sao sống mấy trăm tuổi, cũng coi là duyệt vô số người, hắn không thích Lý Sâm ánh mắt, không cần để ý tới sẽ. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý Hạ Anh Võ không cần nhớ quá nhiều, đi trước một bước coi là một bước, Thiên Long Tông toàn thể tiếng đồn coi như không tệ, cái này mấy ngày Liễu Vô Tà không thiếu đọc liên quan tới Thiên Long Tông sách, trừ tranh đấu so với là kịch liệt ra, Thiên Long Tông kiểu quản lý, tương đối nghiêm ngặt. Phát triển nhiều năm như vậy, Thiên Long Tông sớm có mình vận chuyển kiểu mẫu, hiện tại khảo hạch ải thứ hai, Thiên Long Tông vấn Thiên Trường Kiều. Đinh trưởng lão ánh mắt nhìn về phía dưới hơn 10.000 người. Mở miệng nói, nghe được vấn Thiên Trường Kiều bốn chữ, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ nhìn nhau, bọn họ quá quen thuộc, Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch nhập môn, thì có vấn Thiên Hành Lang dài cùng vấn Tâm Cửa, nguyên lai là thoát thai tại Thiên Long Tông, cái này cũng bình thường, Thiên Linh Tiên Phủ vốn chính là từ Thiên Long Tông chia ra đi. Bắt trước Thiên Long Tông cũng không thể, làm trên hư không xuất hiện một cái dài ngân hà một khắc kia. Liễu Vô Tà biết mình nghĩ lầm rồi, Thiên Linh Tiên Phủ vấn Thiên Hành Lang dài cùng Thiên Long Tông xuất hiện vấn Thiên Trường Kiều. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, như vậy cũng tốt do đom đóm đối trăng sáng, con kiến đối con voi, dòng suối đối biển khơi, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1184, đánh phá kỷ lục. Quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, năm đó đi đang hỏi trời hành lang dài phía trên. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, lúc ấy hắn cùng chung quanh thiên địa, hoàn toàn phù hợp chung một chỗ, thuận lợi vượt qua vậy một bước cuối cùng, quy tắc không cần ta nhiều lời, cửa ải này còn muốn sàng lọc một nửa người, đi ra đất 6.000 người mới có thể lên cấp, mỗi một điều quy thì, cũng đơn giản thô bạo, đây chính là Thiên Long Tông, Đinh trưởng lão nói xong, đưa tay một chiêu, một cái thiên lộ xuất hiện ở thung lũng bên trong, đám người có thể theo con đường này, đi về phía vấn Thiên Trường Kiều, Mục Hằng làm trước một bước, cái đầu tiên đi về phía thiên lộ. Thân pháp cực nhanh, mấy hơi thở thời gian, xuất hiện ở vấn Thiên Trường Kiều trên, cái này Mục Hằng phải làm gì, chẳng lẽ bêu xấu còn chưa đủ sao, ngày này thời gian, Mục Hằng 5 lần 7 lượt bị đánh mặt, tiếp tục khảo hạch đi xuống, có thể liền cuối cùng còn sót vẻ tôn nghiêm, cũng sẽ bị vô tình đạp đi, đổi thành ngươi, Thiên Long Tông trưởng lão chủ động mời Liễu Vô Tà, khinh thường hắn bực thiên tài này, ngươi trong lòng có thể thống khoái sao, Lý Sâm các trưởng lão, chủ động mời Liễu Vô Tà, đem Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt trực tiếp khinh thường hết. Như vậy trong lòng chênh lệch, hoàn toàn để cho Mục Hằng nổi giận, hắn mới là thiên tài, thuộc về hắn quang vòng, bị Liễu Vô Tà toàn bộ cướp đi, cho nên, hắn muốn ở sau cùng khảo hạch trong đó, đạt được ưu dị thành tích, mới có thể vãn hồi mất đi quang vòng, chỉ sợ hắn còn muốn gặp phải vô tình đánh mặt, cái đó gọi Liễu Vô Tà nhỏ sợ không đơn giản à. Tại chỗ trừ Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt ra, còn có không thiếu thiên chi kiêu tử, là Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt ánh sáng che giấu bọn họ. Hôm nay có người áp chế xuống Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt ánh sáng. Mọi người vậy vui ở trong đó, nhiều người đi về phía thiên lộ, chạy thẳng tới vấn Thiên Trường Kiều đi, Thiên Long Tông vấn Thiên Trường Kiều rất lớn, rất rộng, coi như là mấy ngàn người đồng thời đi, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ nhìn nhau, lẫn nhau không cần dặn dò, vấn Thiên Trường Kiều bọn họ không phải lần thứ nhất khảo hạch. Thiên lộ nâng bọn họ thân thể, từng bước một lên cao, hơn 10.000 người đứng ở giữa không trung bên trong, Mục Hằng làm trước một bước, đã đi tới 1/3 vị trí, vấn Thiên Trường Kiều rất dài, đại khái 1.000. M cỡ đó, dựa theo năm trước khảo hạch kinh nghiệm, có thể đi tới 2/3 vị trí, đã coi như là rất yêu nghiệt, bước vào vấn Thiên Trường Kiều một khắc kia, bốn phía thiên địa đột nhiên biến hóa, mỗi cái người trước mắt chỉ có một con đường, người chung quanh toàn bộ biến mất không thấy, cả thế giới đổi được vô cùng yên lặng, những cái kia tâm tính nhỏ yếu người, không chịu nổi cái loại này yên lặng hoàn cảnh, lại phát ra tiếng kêu to, ngay tức thì bị vấn Thiên Trường Kiều cho đưa đi, rơi xuống tung lũng, không lúc nào đều có người rơi xuống cầu dài, cửa ải này kết thúc. Chỉ có 6.000 người có thể ở lại chỗ này, Mục Hằng đã đi tới một nửa vị trí, Liễu Vô Tà lúc này mới vừa bước lên vấn Thiên Trường Kiều. Trước mắt mà nói, Mục Hằng xếp hạng thứ nhất, Thẩm Nguyệt xếp hạng thứ hai, còn có mấy tên thiên tài, bọn họ tốc độ cũng không chậm, chặt cùng Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt sau lưng, bước lên vấn Thiên Trường Kiều, Một cổ lực lượng vô hình từ thương khung rơi xuống, Liễu Vô Tà mất đi đối bốn phía cảm giác, trước mặt chỉ có một con đường, nội tâm không buồn không vui, buông ra tâm linh, thiên đạo thần thư mở ra, một đạo vô hình quang vòng, đem hắn bao phủ lại, nâng Liễu Vô Tà thân thể, giống như là chân đạp tường vân, nhanh chóng hướng phía trước lao đi, đứng ở Vấn Thiên Trường Kiều lên những cái kia khảo hạch đệ tử không thấy được. Bên ngoài sơn cốc những cái kia bị sàng lọc khảo hạch đệ tử, lại có thể nhìn rõ ràng, các ngươi mau xem cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy, đám người sợ ngây người, Mục Hằng tốc độ đủ rất nhanh, không tới mấy phút thời gian, đi một nửa chừng, làm Liễu Vô Tà bước lên sau khi đi lên, tình huống đột biến, Liễu Vô Tà thân thể, giống như là một đạo sao rơi, xuyên qua Vấn Thiên Trường Kiều, ta xiết cái đi, đứng ở trên hư không phía nam trưởng lão hung hãn bỏ rơi vung quả đấm. Hắn nhưng mà hỗn nguyên cảnh à, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình. Liễu Vô Tà biểu hiện, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, Thiên Long Tông nhiều năm qua như vậy. Đụng phải thiên tài không biết phàm kỳ, yêu nghiệt hàng năm cũng sẽ ra đời, nhưng là năm nay khảo hạch, để cho bọn họ xem không hiểu, Đinh trưởng lão cười khổ không thôi, hắn mặc dù đoán được Liễu Vô Tà thiên phú rất cao, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ đến loại trình độ này, ở nơi này là đi Vấn Thiên Trường Kiều, chạy cũng không có ngươi mau à, thật may Mục Hằng không thấy được, nếu là thấy Liễu Vô Tà loại tốc độ này, phỏng đoán sẽ tức hộc máu, không tới nửa phút thời gian, Liễu Vô Tà vượt qua Mục Hằng, trước mắt xếp hạng vị thứ nhất, tốc độ còn đang tăng nhanh. Còn không cùng đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã xuất hiện ở Vấn Thiên Trường Kiều cuối. Thân thể nhanh chóng từ cuối đi ra, dưới lòng bàn chân xuất hiện một đoàn ánh sáng nhàn nhạt trạch. Nâng hắn thân thể, trở lại thung lũng bên trong, 19 hút thời gian, chúng ta Thiên Long Tông ghi chép, một lần nữa bị đổi mới, trước tốt nhất ghi chép, nhưng mà 30 hút. Cánh Bắc trưởng lão một mặt kinh hãi, Liễu Vô Tà xuất hiện, đổi mới Thiên Long Tông triệu năm ghi chép, hơn nữa còn là lấy nghiền ép phương thức, vượt qua trước khi thành tích, thật là yêu nghiệt à. Chúng ta Thiên Long Tông nhặt được bảo, phía nam trưởng lão cũng là hưng phấn không thôi, như vậy yêu nghiệt đệ tử, vạn năm khó gặp, trở lại thung lũng bên trong, Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía Vấn Thiên Trường Kiều. Phát hiện Mục Hằng đã đi tới 2/3 vị trí, nhanh như vậy liền kết thúc, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, không nghĩ tới cái này Vấn Thiên Trường Kiều khảo hạch vậy quá đơn giản. Nào ngờ Thiên Đạo Thần Thư đã sớm ghi chép quá nhiều chư thiên quy luật. Triển khai một khắc kia, chư thiên quy luật chủ động nâng hắn thân thể, ung dung xuyên qua cầu dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mục Hằng về sau tốc độ càng ngày càng chậm, sàng lọc số người càng ngày càng nhiều, dưới sơn cốc mặt đã đứng mấy trăm người, những người này đều bị Vấn Thiên Trường Kiều quăng ra. 5 phút trôi qua, Mục Hằng khoảng cách điểm cuối còn có 3 bước thời điểm. Rốt cuộc không cách nào ở di động một bước, cuối cùng bị Vấn Thiên Trường Kiều quăng ra tới, rơi vào thung lũng bên trong, tiếp theo là Thẩm Nguyệt, còn có những thiên tài khác, rối rít ngã xuống, rơi trên mặt đất một khắc kia, Mục Hằng ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Vấn Thiên Trường Kiều. Tìm Liễu Vô Tà bóng người, tìm nửa ngày, Liễu Vô Tà cũng không tại Vấn Thiên Trường Kiều trên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt tiếp theo nhìn về phía thung lũng, rất nhanh tìm được Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, Thiên Long Tông không phải dựa vào mưu lợi là có thể thông qua. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, Mục Hằng một mặt vẻ đắc ý, dẫu sao chỉ có tới tuổi 20, từ nhỏ lại đang bên trong phòng ấm lớn lên, tranh cường háo thắng ngược lại cũng bình thường, thấy Liễu Vô Tà đứng ở trong thung lũng. Lấy là hắn mới vừa lên đi liền bị Vấn Thiên Trường Kiều quăng ra tới. Lần trước quan Liễu Vô Tà dựa vào 56 cái chữ viết, lấy được cực tốt thành tích, có mưu lợi hiểm nghi, Vấn Thiên Trường Kiều không cùng thiên địa độ phù hợp càng cao, đi tới càng nhanh, ngược lại, độ phù hợp càng thấp, bị hất ra xác suất càng lớn, người cứ như vậy nhận định ta không thể thành công thông qua. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Mục Hằng, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh lẻo, mình cũng không trêu chọc hắn, 5 lần 7 lượt khiêu khích mình, thật lấy vì mình sợ hắn sao? Nếu như không phải là khảo hạch còn không kết thúc, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Liễu Vô Tà, khảo hạch không thể thông qua cũng không mất mặt, chờ ngươi lúc nào đột phá thoát thai cảnh lúc sau rồi nói đi. Đứng ở Mục Hằng bên người mấy tên đệ tử một bộ vẻ đùa cợt, nghe giống như là khuyên giải an ủi Liễu Vô Tà, thực ra là tất cả loại tố khổ châm biếm. Liễu Vô Tà xuống quá sớm, rất nhiều người căn bản không biết Liễu Vô Tà tiêu phí 19 hút đã xong toàn bộ hành trình, lấy là hắn ban đầu liền bị quăng ra Vấn Thiên Trường Kiều. Mục Hằng công tử cần gì phải cùng loại rác dưới này vậy kiến thức. Lập tức phải khảo hạch kết thúc, xem hắn làm sao áo não lăn ra khỏi nơi này. Những cái kia lấy lòng Mục Hằng đệ tử, nhảy lên nhảy xuống, tựa như thấy Liễu Vô Tà đi ra thung lũng một màn. Chỉ có vô cùng ít người, chố mắt nhìn nhau, người khác không biết, bọn họ nhưng mà nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà phá vỡ Thiên Long Tông triệu năm ghi chép. Nếu các ngươi nhận định ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi thung lũng, không ngại chúng ta đánh cuộc như thế nào? Liễu Vô Tà đột nhiên cười. Xem ra không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Thật lấy vì mình dễ khi dễ sao? Có ý tứ, vậy ngươi muốn phải thế nào đánh cuộc? Một tên thoát thai tầng 8 đứng ra, Thiết Tim muốn lấy lòng Mục Hằng, chỉ Liễu Vô Tà, muốn biết hắn đánh cuộc như thế nào. Nếu như ta có thể ở lại chỗ này, mỗi người các ngươi chi tiền ta 10.000 tinh thạch. Nếu như ta rời đi nơi này, ta sẽ ngay trước mọi người nhận sai, thừa nhận Mục Hằng mới là đệ nhất thiên tài. Như thế nào? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, đứng ở Mục Hằng bên người đạt hơn mười mấy người. Nếu là một người thua hết 10.000, há chẳng phải là mấy trăm ngàn tinh thạch, đánh nhau khẳng định không thực tế. Ba vị trưởng lão liền sẽ ngăn cản, muốn hung hãn làm nhục bọn họ. Đánh cuộc không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Mới vừa nói chuyện thanh niên kêu Chương Trình đồng ý cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc. 10.000 tinh thạch đối bọn họ mà nói không hề nhiều, chủ yếu là muốn thấy được Liễu Vô Tà làm sao bêu xấu. Đứng ở trên hư không, ba tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phía dưới phát sinh một màn bọn họ xem được rõ ràng. Nếu như không phải là bọn họ chính mắt nơi gặp, tự nhiên vậy không tin. Liễu Vô Tà trong thời gian ngắn như vậy thông qua Vấn Thiên Trường Kiều, nhiều người như vậy nhận định Liễu Vô Tà không có thông qua Vấn Thiên Trường Kiều ngược lại cũng bình thường, ép tới gần 19 hút, liền bọn họ ba cái cũng không dám tưởng tượng. Mục Hằng, ngươi đâu? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Mục Hằng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt, từ vừa mới bắt đầu, chính là cái này Mục Hằng ở bên trong vỗ, nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhằm vào cùng hắn. 10.000 tinh thạch quá ít, 50.000 đi, nếu như ngươi khảo hạch thất bại, ngươi phải lại trước nói xin lỗi. Mục Hằng nói xong, trên mình thả ra sát khí mãnh liệt, trực tiếp đem tiền đặt cuộc tăng lên 5 lần. Ngươi, Liễu Vô Tà đột nhiên che ngực, làm ra một bộ vẻ khó xử. Cái bộ dáng này, để cho đám người hơn nữa xác định, hắn căn bản cũng chưa có thông qua Vấn Thiên Trường Kiều. Một màn này rơi vào Mục Hằng cùng trong mắt người, nụ cười càng đậm, hơn nữa xác định Liễu Vô Tà mới vừa rồi đang khích tướng bọn họ, cố ý xách lên đánh cuộc, hiện tại lộ ra chân tướng, thằng nhóc này rất bụng hác à. Đứng ở phía nam trưởng lão, cười híp mắt nói, cái này Mục Hằng từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, dưỡng thành phách lối ngang ngược tính cách, cũng nên có người gõ một cái bọn họ. Đinh trưởng lão cũng không thích Mục Hằng loại người này, dựa vào bối cảnh mạnh mẽ, coi trời bằng vung, không đem bất kỳ coi ra gì, để cho hắn ăn một chút thua thiệt vậy không sai. Hai bên trưởng lão rối rít gật đầu, giống vậy cũng là thiên tài, Mục Hằng cùng Liễu Vô Tà so sánh, chênh lệch quá xa, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1185, hung hăng đánh mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, bước lên Vấn Thiên Trường Kiều hơn 10.000 người rối rít xuất hiện ở thung lũng bên trong. Có người vui mừng có người buồn, đi qua 2/3, căn bản có thể thuận lợi lên cấp, đi không tới 1/3 vị trí, sàng lọc nguy hiểm rất lớn. Ngươi nói gì sao? Liễu Vô Tà cùng Mục Hằng mấy người đánh cuộc, thua phải quỳ xuống nhận sai. Sau xuống những người đó biết được Liễu Vô Tà cùng Mục Hằng tới giữa có đánh cuộc, rối rít lại gần, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Cái này Liễu Vô Tà nhất định phải thua. Mục Hằng 5 phút đã đi xuống Vấn Thiên Trường Kiều, Liễu Vô Tà đã ở trong thung lũng, hiển nhiên là thất bại. Hắn so Mục Hằng sau đi lên, chẳng lẽ hắn 1 phút liền đi qua Vấn Thiên Trường Kiều không được? Sau xuống những đệ tử kia rối rít lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà nhất định phải thua. Khảo hạch kết thúc, bị chùm ánh sáng chọn chúng đệ tử, toàn bộ rời đi tung lũng, làm người cuối cùng từ Vấn Thiên Trường Kiều trên đi xuống. Đinh trưởng lão chính thức tuyên bố, cửa ải này khảo hạch kết thúc. Tiếp theo, từng đạo chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống, bị chùm ánh sáng bao phủ đệ tử, chính là than thở một tiếng, bất đắc dĩ rời đi tung lũng. Không có bị chùm ánh sáng bao phủ đệ tử, thì muốn tiến hành cửa ải cuối cùng khảo hạch, quyết định có thể hay không gia nhập Thiên Long Tông. Hạ Anh Võ Bằng dựa vào ý chí cường đại, đi tới Vấn Thiên Trường Kiều hơn một nửa vị trí, phải xếp hơn 5.000 tên, thuận lợi thông qua cửa ải này. Trong chớp mắt, thung lũng chỉ còn lại 6.000 người. Cái gì? Các ngươi mau xem Liễu Vô Tà, hắn vẫn còn ở nơi này, cũng không bị chùm ánh sáng chọn chúng. Những cái kia nhận định Liễu Vô Tà phải thua không thể nghi ngờ đệ tử, ánh mắt cũng chưa có rời đi Liễu Vô Tà, phát hiện chùm ánh sáng cũng không rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Cái này thì rất quỷ dị, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật thuận lợi thông qua Vấn Thiên Trường Kiều? Cái này không phù hợp lẽ thường, bất luận là thời gian hay là tốc độ, Liễu Vô Tà cũng không có thông qua điều kiện, không thể nào, cái này không thể nào, nhất định là lầm. Những cái kia đáp ứng cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc mười mấy tên đệ tử, giống như là bị điên vậy, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời ba vị trưởng lão. Mục Hằng sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ ra nước. Thiên Long Tông khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, nếu Liễu Vô Tà còn ở lại chỗ này, khẳng định là thông qua Vấn Thiên Trường Kiều, chỉ là hắn muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào thông qua. Chung quanh những người đó, đồng dạng là đầu óc mơ hồ, bọn họ suy nghĩ nát óc, vậy không tưởng được, Liễu Vô Tà 19 hút thời gian, thông qua Vấn Thiên Trường Kiều, nguyện thua cuộc, tinh thạch cầm tới đi. Liễu Vô Tà đưa tay ra, cười híp mắt nhìn về phía bọn họ mười mấy, đòi tinh thạch, mỗi cái sắc mặt người cực kỳ khó coi, bọn họ ngược lại không phải là không chịu thua, chủ yếu là bại bởi một cái nho nhỏ thiên huyền cảnh. Quá mất mặt, tinh thạch, ngôi sao gì đá, mới vừa rồi kêu được vui mừng nhất một tên khảo hạch đệ tử, lại đùa bỡn nổi lên vô lại, không thừa nhận giữa bọn họ đánh cuộc. Không sai, ngôi sao gì đá, chúng ta làm sao không biết. Tham dự đánh cuộc mười mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đem vô lại tinh thần, phát huy tinh tế, chung quanh từng đạo khinh bỉ ánh mắt rơi vào trên mặt bọn họ. Không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ, nguyện thua cuộc, nếu thua, liền phải xuất ra tinh thạch. Ta lặp lại lần nữa, tinh thạch cầm tới, Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, bọn họ một khi thua, khẳng định sẽ không cầm ra tinh thạch, một khi cầm ra, tương đương với bị Liễu Vô Tà vô tình đánh mặt, dựa vào tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, coi như là chơi xấu, Liễu Vô Tà vừa có thể làm gì được bọn họ, tinh thạch chúng ta trên người có chính là, có bản lãnh lấy tới à. Chương Trình một mặt hí ngược về, hướng Liễu Vô Tà làm ra một cái khiêu khích động tác. Tinh thạch trên người hắn thì có nhiều, liền xem Liễu Vô Tà có bản lãnh này hay không. Tất cả mọi người đều không thấy rõ, chỉ gặp trên trận xuất hiện một đạo tàn ảnh, Chương Trình thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp đập vào đám người bên trong, liền trên hư không ba tên trưởng lão cũng không phản ứng kịp. Liễu Vô Tà nói ra tay liền ra tay, tốc độ quá nhanh, Chương Trình thân thể mới vừa rớt, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, một cước hung hãn giẫm ở trên ngực của hắn, ngày hôm nay liền giết cảnh cáo, chân phải đột nhiên dùng sức, Chương Trình đau phát ra từng trận kêu thảm thiết. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám đánh lén ta. Chương Trình tức giận, vô cùng tức giận, mấy lần muốn giãy giụa đều bị Liễu Vô Tà một cước đạp trở về, rào một tiếng, vây chung quanh những đệ tử kia, rối rít lui đến xa xa, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Ken két ca, chân phải lực đạo không ngừng tăng cường, Chương Trình trước ngực xương một tấc thốn liệt mờ, đau Chương Trình đều phải bất tỉnh. Tinh thạch đâu? Liễu Vô Tà lần nữa hỏi, sát ý vô biên, giống như là một đạo mũi tên nhọn, trực tiếp đâm vào Chương Trình hai tròng mắt, hù được hắn trực tiếp tè trong quần, ẩn chứa hồn lực công kích, Chương Trình đạo tâm coi như là hoàn toàn phế, cũng cho ngươi, van cầu ngươi thả qua ta. Chương Trình hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, sống sót. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhìn về phía hắn ánh mắt quá đáng sợ, giống như một tôn vạn cổ hung ma, có thể dễ dàng đem hắn xé thành mảnh vỡ, người bình thường căn bản không có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt. Liễu Vô Tà không phải là người, hắn chính là một tôn tà ma. Nhanh chóng tháo xuống trên tay chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ đưa cho Liễu Vô Tà. Nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà từ bên trong lấy đi 10.000 tinh thạch, hơn một khối đều không muốn, đem chiếc nhẫn chữ vật ném cho Chương Trình, thu hồi chân phải, ánh mắt hướng còn thừa lại những người đó nhìn sang, không giao ra tinh thạch, kết quả liền cùng Chương Trình như nhau. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám ra tay tổn thương người, tin không tin chúng ta cùng nhau phế ngươi. Còn thừa lại những người đó tự động liên hiệp cùng nhau, cộng thêm Mục Hằng, Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải đối thủ, vậy các ngươi cứ thử một chút. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, ngày này tới, bọn họ nhảy lên nhảy xuống, không ngừng khiêu chiến mình ranh giới cuối cùng, thật lấy vì mình là trái hồng mềm, có thể tùy ý cằn nặn, từng bước một hướng bọn họ đi tới, giống như một tôn vô địch tà thần, thả ra ngập trời sóng biển, liền những cái kia đỉnh cấp thoát thai cảnh, lại có thể đều không cách nào ngẩng đầu lên, đây là một cổ dạng gì lực lượng, vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Mục Hằng sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, Liễu Vô Tà lại dám làm hắn mặt phế Chương Trình, mấu chốt là trên hư không ba tên trưởng lão còn chưa lên tiếng ngăn cản. Cái này thì rất quỷ dị, tương đương với ba tên trưởng lão ngầm cho phép Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Nói không giữ lời, vốn chính là thất đức, nếu như ba tên trưởng lão ngăn cản, tương đương với ngầm thừa nhận thất đức tồn tại. Ba vị trưởng lão, có thể nói cho chúng ta, hắn như thế nào thành công thông qua khảo hạch sao? Mục Hằng hít sâu một hơi, hắn tâm lý rất rõ ràng, lúc này bất luận là ra tay, còn chưa ra tay, hắn lý tử mặt mũi cũng thua mất, thua rất hoàn toàn, ra tay, tương đương với thua rượt nợ, không ra tay, tương đương với ngầm cho phép Liễu Vô Tà thắng chàng này đánh cuộc. Bọn họ nên giao ra tiền đặt cuộc. Cái khác khảo hạch đệ tử cũng là một mặt tò mò, rối rít nhìn về phía ba vị trưởng lão, muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào thông qua vấn thiên trường kiều. 19 hút, Đinh trưởng lão nói chuyện, thanh âm không buồn không vui, ba chữ do như sấm vậy, ở trong đám người nổ vang. Mục Hằng thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, thậm chí hoài nghi tới có phải hay không ba vị trưởng lão cố ý mở nước. Nghe được 19 hút ba chữ, đầu một phiến chỗ trống. Từ xưa tới nay, Thiên Long Tông thành tích tốt nhất là 30 hút, toàn bộ tử trúc tinh, không người không biết, khó khăn trách móc bọn hắn một hơi nhận định Liễu Vô Tà thất bại. Bởi vì bọn họ căn bản liền liên không nghĩ tới, Liễu Vô Tà 19 hút thông qua vấn thiên trường kiều. TTT, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, lần này Mục Hằng coi như là đá ở trên thiết bản. Rất nhiều người nhỏ giọng nói, Mục Hằng hoàn toàn có thể không cần tham gia khảo hạch. Nhưng muốn cùng Liễu Vô Tà ganh đua cao thấp, kết quả ngược lại tốt, liên tục gặp phải đánh mặt, những cái kia nịnh hót Mục Hằng đệ tử, cũng không khá hơn chút nào, cảm giác gò má đều bị đánh sưng, thằng nhóc này đáng tiếc tu vi quá thấp, nếu như tu vi lại cao một chút, vậy chưa đến nỗi bị không người nào coi, cuối cùng, vẫn là Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, bất quá thiên huyền tầng 7 cảnh mà thôi, nếu như là đỉnh cấp thoát thai cảnh, lại khác làm đừng bàn về, nguyện thua cuộc, đây là 50.000 tinh thạch, nhưng là việc giữa chúng ta, xa xa không có kết thúc, Mục Hằng tim cũng đang rỉ máu, hắn không thiếu tinh thạch, trắng trắng đưa đi 50.000, giống như cắt thịt vậy, loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu, câu nói sau cùng, hiển nhiên là đang uy hiếp Liễu Vô Tà, ngươi cầm ta tinh thạch, ta sẽ để cho ngươi 10 lần phun ra, mỗi cái người đều nghe ra Mục Hằng trong giọng nói ý. Liền Mục Hằng đều lấy ra, những đệ tử khác chỉ có thể ngoan ngoãn cầm ra tinh thạch. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà thắng đến gần 200.000 tinh thạch, trong lòng hồi hộp, nếu là lại nhiều hơn một chút như vậy tán tài đồng tử là tốt. Liễu Vô Tà thu hồi tinh thạch, còn như Mục Hằng uy hiếp, đã sớm quên đi, hắn không trêu chọc mình thì thôi, nếu là dám trêu chọc mình, nghỉ trách mình tàn nhẫn vô tình, tinh chủ chi tử thì như thế nào, hắn chiếu giết không lầm. Phốc, Liễu Vô Tà cầm bọn họ gọi là tán tài đồng tử, rước lấy vô số người cuồng phun nước miếng, cầm tinh thạch không nói, cuối cùng còn không quên châm biếm một phen, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, chỉ bất quá thân phận đổi một chút mà thôi, mới vừa rồi bọn họ nhưng mà không thiếu giễu cợt Liễu Vô Tà. Âm thầm không ít người cười trộm, thấy Mục Hằng ăn tất, rất nhiều người vẫn rất vui vẻ, từ vừa xuất hiện, Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt liền một bộ cao cao tại thượng, chiếm đoạt mảng lớn diện tích, rất hại nhiều người chỉ có thể chen chúc chung một chỗ. Hôm nay bị Liễu Vô Tà hung hãn quạt bọn họ một bạt tay, để cho rất nhiều người trong lòng thoải mái, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, cửa ải cuối cùng này, như quả không ra ngoài dự liệu, chính là vấn tâm cửa, chỉ cần thông qua vấn tâm cửa, mới tính chân chính trở thành Thiên Long Tông đệ tử. Vô Tà, đắc tội Mục Hằng, coi như chúng ta gia nhập Thiên Long Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau này sợ rằng sẽ nửa bước khó đi à? Hạ Anh Võ vẫn tương đối chú ý. Còn chưa gia nhập, đắc tội tinh chủ chi tử, đối bọn họ tiếp theo khẳng định bất lợi, ngày hôm nay không đánh bọn họ, ngươi lấy là chúng ta ở Thiên Long Tông, liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Liễu Vô Tà nhìn so Hạ Anh Võ không biết thấu triệt nhiều ít lần. Bất kỳ tông môn nào, khắp nơi lộ ra tranh đấu, từ ải thứ nhất bắt đầu, hắn liền đoạt đi Mục Hằng náo nhiệt, coi như không có chuyện mới vừa rồi, Mục Hằng vậy sẽ tìm cơ hội tới nhằm vào hắn, dứt khoát như vậy, còn không bằng hung hãn đánh đau hắn, nếu như Mục Hằng là người thông minh, cũng biết mình không dễ chọc. Sau này cách xa mình, nếu là hắn không biết điều, hừ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1186, tỷ đấu, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, cửa ải cuối cùng khảo hạch, vấn tâm cửa ải này khảo hạch, chỉ cất giữ cuối cùng 3.000 người, chương trình từ trên mặt đất bò dậy, mặt đầy âm độc vẻ, cầm ra một viên linh đan, nhanh chóng uống vào, thương thế lấy được áp chế, ba vị trưởng lão hai tay kết ấn. Trên hư không vấn thiên trường kiều biến mất, một chút xíu diễn biến, giống như là vô số chùm ánh sáng, nhanh chóng tụ tập, sau đó hóa là một tòa thật to môn hộ, xuất hiện ở chính giữa sơn cốc vị trí, vấn tâm trên cửa mặt có 10 cái độ khác, tháp sáng 6 độ khác thì là thông qua, thấp hơn 6 cách sàng lọc, đinh trưởng lão nói ra quy tắc, rất đơn giản, vấn tâm cửa cùng vấn thiên trường kiều có hiệu quả hay như nhau. Vấn thiên trường kiều khảo nghiệm là ngươi cùng thiên địa độ phù hợp, mà vấn tâm cửa khảo nghiệm là ngươi nhìn trời địa đạo pháp trình độ lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng cao thâm, vấn tâm cửa phản hồi trở về lại càng kịch liệt, phía trên độ khác chính là tốt nhất làm chứng, nếu như 6.000 người toàn bộ vượt qua 6 cách, cuối cùng sẽ chọn ưu tú nhận, thời gian sử dụng ngắn nhất thì là thắng người. Khảo hạch bắt đầu, đinh trưởng lão vung tay lên, tỏ ý khảo hạch có thể bắt đầu, Mục Hằng vẫn là làm trước một bước, hướng vấn tâm cửa đi tới, Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi lại so một tràng, cái này một tràng người nào thua thì phải chết. Chương trình đã bị cừu hận làm đầu óc mê muội, muốn cùng Liễu Vô Tà lại so một tràng. Hắn là đường đường thoát thai tầng 8 cảnh, lại có thể bị Liễu Vô Tà một quyền đánh ngã, đem hắn đạp trên mặt đất hung hăng giày xéo, coi như hắn thành công gia nhập Thiên Long Tông, sau này vậy sẽ trở thành là trò cười. Chuyện hôm nay, đúng là hắn cả đời sỉ nhục, chỉ có một cái biện pháp, giết Liễu Vô Tà, mới có thể phát tiết trong lòng cái này miệng oán khí. Rất nhiều người dừng bước, rồi rít hướng chương trình còn có Liễu Vô Tà nhìn sang. Người nghĩ thế nào so? Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu cái này chương trình tự tìm cái chết. Vậy thành toàn cho hắn, để cho tất cả mọi người biết, hắn Liễu Vô Tà không tốt trêu chọc, gia nhập như vậy đại tông môn, biểu hiện càng thêm cường thế, người khác mới biết càng tôn trọng ngươi, một vị tránh lui, chỉ sẽ cho người càng thêm xem thường ngươi, bất luận là tu luyện giới vẫn là thế tục giới đều là giống nhau. Ngươi yếu hắn liền mạnh, ngươi mạnh hắn yếu, đây là từ xưa tới nay mãi mãi đạo lý không thay đổi. Từ tiến vào thung lũng bắt đầu, Liễu Vô Tà một mực cao giọng làm việc, giờ phút này Hạ Anh Võ tựa hồ có chút hiểu Liễu Vô Tà dụng ý. Dựa vào chính hắn từng bước một cố gắng, lúc nào mới có thể thấy cao tầng, thấy tông chủ, cùng thật đến ngày hôm đó, đại lục chân võ đã sớm biến mất, duy nhất biện pháp, triển lộ ra yêu nghiệt thiên phú, hấp dẫn cao tầng chú ý, thậm chí đưa tới tông chủ xem trọng. Đây mới là Liễu Vô Tà chủ ý, sao chúng ta thắp sáng độ khác, phe tua chết. Chương Trình giờ phút này đã mất đi lý trí, giống như là một đầu tức giận sư tử, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Đây cũng không phải là đơn giản tỷ đấu, mà là sống chết đánh giết, phe thua, phải chết ở chỗ này. Một cổ vô hình khí tiêu điều, tràn ngập ra, bao phủ mỗi người trong lòng. Trước kia khảo hạch, chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc, không có ai ngăn cản, bao gồm Mục Hằng, hắn vậy rất hy vọng Liễu Vô Tà chết ở chỗ này. Nếu có người ra mặt, thế nào mà không là, Mục Hằng cái đầu tiên đi vào vấn tâm cửa, tiến vào một khắc kia, vấn tâm cửa mình xoay tròn, giống như là từng đạo màn sáng, đem Mục Hằng toàn thân bọc. Tiếp theo, phía trên độ khắc từng điểm một sáng lên, nửa hô hấp thời gian, lại nhảy lên tới ô thứ 8, có thể thắp sáng ô thứ 8, đã coi như là yêu nghiệt. Phần lớn người, căn bản ở 6 cách cùng thất cách tới giữa, mấy hơi thở đi qua, ô thứ 9 sáng lên, Mục Hằng từ vấn tâm cửa ngoài ra một bên đi ra. Cái thành tích này, đưa tới vô số tiếng vỗ tay, Mục Hằng mặt đầy vẻ đắc ý, Liễu Vô Tà vấn thiên trường kiều mặc dù đạt được thành tích tốt, không đại biểu vấn tâm cửa cũng có thể đạt được thành tích tốt. Cùng thiên địa độ phù hợp cao, không đại biểu hắn đối đạo pháp hiểu liền cao thâm, đạo pháp bao hàm quá nhiều đồ, có người, vật, chuyện vân, vân, một cái tiếp theo một cái, có người năm ô, còn có bốn cách, thậm chí còn có một ô, liên tiếp, khảo hạch tốc độ cực nhanh, đã đến lúc hoàng hôn, lớn như vậy tông môn. Một ngày thời gian khảo hạch kết thúc, tốc độ thực có chút mau, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động, Chương Trình vậy không động, bọn họ tựa hồ cố ý đợi đến cuối cùng một khắc lại vào đi. Thẩm Nguyệt tiến vào, giống vậy chiếu sáng lên 9 cách, trừ bọn họ ra, còn có mấy tên thanh niên, vậy chiếu sáng lên 9 cách, chỉ là thời gian trên, hơi dài một ít, thiên phú không có ở đây Mục Hằng dưới, Hạ Anh Võ xếp ở phía sau, rất nhanh đến phiên hắn, vô cùng khẩn trương, đây là cửa ải cuối cùng, nếu như có thể thuận lợi thông qua, đem đổi mới hạng nhất ghi chép. Đó chính là thiên huyền cảnh, toàn quan thông qua, nhưng là Hạ Anh Võ trong lòng rất rõ ràng, không có Liễu Vô Tà, đối mặt hỗn nguyên cảnh nghiền ép, còn có lôi đài hỗn chiến, hắn sớm rời đi, người càng ngày càng thiếu, thất bại những người đó, ủ rũ cúi đầu rời đi thung lũng, số người còn ở giảm thiểu, thung lũng lộ vẻ được trống rỗng, một lúc lâu sau, trên trận chỉ còn lại hai người, Liễu Vô Tà cùng Chương Trình, mỗi cái người đều nín thở, mọi người đang ư không phải ai thiên phú cao hơn, mà là có thể nghiền ép đối phương một nước. Chương Trình nhìn một cái Liễu Vô Tà, từng bước một hướng vấn tâm cửa đi tới, chân phải bước vào vấn tâm cửa, chung quanh quy luật bắt đầu xoay tròn, phía trên độ khắc không ngừng lóe lên, nửa hô hấp thời gian, đã chiếu sáng lên ô thứ 5, tốc độ rất nhanh, cái này Chương Trình thiên phú không tệ à, thuận lợi qua cửa những cái kia khảo hạch đệ tử, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, Chương Trình thiên phú không tệ, ai biết đụng phải Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này, ta không coi trọng Chương Trình, lúc này làm ra như vậy quyết định, tâm trí quá không chính chắn. Một ít tuổi tác khá lớn khảo hạch đệ tử, lắc đầu một cái, cho rằng Chương Trình quá cấp tiến, loại người này rất khó thành đại khí, chân chính thành đại khí người, hẳn biết ẩn nhẫn, có thù oán phải trả là không sai, nhưng không biết thực lực đối phương trước, tùy tiện ra tay, có thể liền chết cũng không biết chết thế nào, Liễu Vô Tà có thể đi tới hiện tại, dựa vào tuyệt không phải vận khí, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, Chương Trình há có thể không nhìn ra, nhưng là hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này, trên trận nhiều cách nói dối ghen, có chống đỡ Chương Trình. Có cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, hai người đều có, độ khắc còn đang tăng lên, đã thắp sáng thứ thất cách, xem ra chàng tỷ đấu này, ai chết vào tay ai, còn thật cũng còn chưa biết, ô thứ 8, cái này Chương Trình lại lợi hại như vậy sao, liền những cái kia thoát thai tầng 9 cao thủ, đối Chương Trình đều bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại chỗ mấy ngàn người, thắp sáng ô thứ 8 không vượt qua 30 người, Liễu Vô Tà nguy hiểm, coi như hắn thắp sáng ô thứ 8, phần thắng cũng không lớn, dẫu sao Chương Trình thời gian sử dụng rất ngắn. Chống đỡ Chương Trình người, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, nhất là mới vừa rồi thua tinh thạch những tu sĩ kia. Hận được cắn răng nghiến lợi, xa xa không có kết thúc, có lẽ là chuyện mới vừa rồi. Kích thích Chương Trình, tâm tính đại biến, còn chưa từ vấn tâm bên trong cửa đi ra. Các ngươi mau xem, ô thứ 9 sáng lên. Sự phát hiện này, để cho vô số người mở rộng tầm mắt, tại chỗ thắp sáng ô thứ 9 chỉ có le que 5 người mà thôi. Chương Trình lại cũng được công chiếu sáng lên ô thứ 9. Mục Hằng khóe miệng hiện lên một nụ cười. Chương Trình thắp sáng ô thứ 9, hắn không chỉ không có ghen tị chi tâm, ngược lại toát ra hơi vui vẻ, ô thứ 9 nhanh một tí, ngay sau đó ảm đạm xuống, hẳn thuộc về ô thứ 8 cùng ô thứ 9 tới giữa. Chương Trình từ vấn tâm bên trong cửa đi ra, nhìn một cái độ khác, mặt đầy vẻ đắc ý, ô thứ 9 sáng lên một nửa, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, nếu như không thể vượt qua Chương Trình, kết quả chỉ có một cái, dù là hắn trước mặt biểu hiện yêu nghiệt đi nữa, vẫn là phải đối mặt chết kết cục, không có để ý Chương Trình ánh mắt khiêu khích kia. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía vấn tâm cửa. Bước vào một khắc kia, vấn tâm cửa chung quanh quy luật bắt đầu xoay tròn, tiếp theo là độ khác, nhanh chóng sáng lên, hơn nữa leo lên tốc độ cực nhanh, 0,1% chốc lát, thứ thất cách thắp sáng, cái này thắp sáng tốc độ cũng quá nhanh, bốn phương truyền tới từng trận tiếng kinh hô, người khác sau khi đi vào, đều là một ô tiếp theo một ô lên cao, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp một chút sáng thứ thất cách, chương trình trên mặt khiêu khích vẻ một chút xíu rút đi. Trong mắt chỗ sâu, toát ra một vẻ lo âu, bởi vì độ khác còn đang tăng lên, đã đạt tới ô thứ 8, liền đứng ở trên hư không ba tên trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, Liễu Vô Tà triển lộ ra một mặt, liền bọn họ cũng xem không hiểu, thế gian thật có như vậy toàn năng tài sao? Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt thiên phú cực cao có thể hiểu. Dẫu sao từ nhỏ đã có địa tiên cảnh hướng dẫn, Liễu Vô Tà có cái gì, nho nhỏ thiên huyền cảnh mà thôi, không có thân phận, không có bối cảnh, thả vào toàn bộ tử trúc tinh, liền một viên bụi bậm cũng không tính, độ khác còn đang tăng lên, đám người suy tư của người còn không đuổi theo, ô thứ 9 sáng lên, chương trình đặt mông ngồi trên mặt đất, từng giọt mồ hôi lạnh, từ trán hắn tuột xuống, chỉ cần Liễu Vô Tà ổn định ô thứ 9, cũng đủ để nghiền ép hắn, nhưng là rất nhanh, ô thứ 10 sáng, lúc này hoàn toàn nổ tung nồi, Liễu Vô Tà lại chiếu sáng lên ô thứ 10, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, đã bao nhiêu năm, Thiên Long Tông không có ai thắp sáng ô thứ 10, trước ngược lại là có cái, đó là vô số năm trước sự việc, Mục Hằng con người đều phải trừng ra ngoài, thắp sáng ô thứ 10, hơn nữa lấy ngắn như vậy thời gian, một lần nữa phá vỡ Thiên Long Tông khảo hạch ghi chép. Ta đi hắn, mụ, chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, rất nhiều người hung hãn dơ, năm nay khảo hạch, tất cả quang vòng toàn bộ bị Liễu Vô Tà một người cho cướp đi. Không người diễn cảm không đồng nhất, có chút đắng chát, có chút hâm mộ, có chút ghen tị, từ vấn tâm cửa ngoài ra một bên đi ra, Thiên Long Tông khảo hạch, chính thức tuyên bố kết thúc, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn, tựa hồ đã sớm ngờ tới là kết cục này, Vô Tà, chúng ta thành công, Hạ Anh Võ vội vàng xông lại, ôm một tí Liễu Vô Tà, bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc thành công gia nhập Thiên Long Tông, không có ai biết, bọn họ hai cái ở tinh vực bên trong trải qua cái gì. Cửu tử nhất danh đều không đáng lấy hình dạng bọn họ gặp gỡ. Tử trúc tinh truyền tống trận, tới một nhóm xa lạ người, đi tìm tử trúc tinh địa đầu xa, đem Liễu Vô Tà bức họa lan rộng ra ngoài, mau sớm tìm được tung tích của hắn. Đoàn Ly bước ra truyền tống trận một khắc kia, phân phó người bên người, tìm được tử trúc tinh địa đầu xa, mời bọn họ ra tay, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Cái khác một ít tinh cầu, xuất hiện tương tự một màn, liên quan tới Liễu Vô Tà bức họa, một chút xíu lưu truyền ra, nhìn phía trên nhiều khen thưởng. Vô số người điều động, gia nhập tìm kiếm đội ngũ, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1187, Thiên Long Tông đệ tử. Một tràng gió bão lặng lẽ cuốn sạch toàn bộ tử trúc tinh vực. Bất luận là tử trúc tinh, vẫn là những tinh cầu khác, đều có tương tự một màn ở trên cao diễn, bắt Liễu Vô Tà, lấy được 5 triệu tinh thạch khen thưởng, cộng thêm một quả cấp 7 linh đan. Cấp 7 linh đan, chỉ có động hư cảnh mới có thể luyện chế được, còn có những phần thưởng khác, mỗi một dạng cũng có thể để cho hóa nguyên cảnh đỏ con mắt. Chủ yếu là Liễu Vô Tà tu vi rất thấp, nếu như là những cái kia tuyệt thế cường giả, phỏng đoán cũng sẽ không đưa tới lớn như vậy náo động. Cái loại này thiên huyền cảnh, không có chút nào địa vị, bắt hắn, cả đời ăn uống không lo, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Hắn ánh mắt nhìn về phía chương trình, ngươi muốn chết như thế nào? Liễu Vô Tà trong con ngươi không mang theo một chút tình cảm. Lạnh như băng hỏi, không có người nào đứng ra khuyên can, giữa bọn họ ân oán, đã đến không chết không thôi trình độ. Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Chương trình kinh sợ, thái độ không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn. Mới vừa rồi cặp mắt bị cừu hận che mắt, hiện tại toát ra một chút hối hận. Liễu Vô Tà trả lời, để cho rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là quả quyết sát phạt, đổi thành những người khác, chương trình tương đương với cầu xin tha thứ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vẫn là phải chém tận giết tuyệt. Đây là người ép ta. Chương trình không đếm xỉa đến, rút trường kiếm ra, thân thể một cái nhảy vút bắn. Xông về Liễu Vô Tà, mới vừa rồi bị hắn một quyền đánh bay, lúc ấy hắn không có bất kỳ phòng bị nào, hiện tại không giống nhau, hắn dẫn đầu xuất thủ, chiếm hết ưu thế, có rất lớn hy vọng, một kiếm giết chết Liễu Vô Tà, kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trong con người không thấy được một vẻ lo âu. Ngược lại lau một cái giễu cợt từ hắn khóe miệng chớp mắt rồi biến mất. Rác dưới giống như vậy, cũng dám khiêu khích ta. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện ở chương trình trước mặt. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ làm sao nhanh như vậy, mau liền những cái kia đỉnh cấp thoát thai cảnh cũng không thấy rõ. Chương trình trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn, muốn cất kiếm trở về thủ, đã không còn kịp rồi, Tà nhận xuất hiện ở trong tay, chết, lấy là sẽ là một tràng thế quân lực địch vật lộn. Kết quả ngược lại tốt, Tà nhận chém xuống một khắc kia, không gian truyền tới một hồi chập chờn, ngay sau đó là một đạo vô biên sóng dữ, trào hướng bốn phía, mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh. chấn động được chung quanh những người đó rối rít lui về phía sau. Không chịu nổi đợt khí đánh vào, cái này Liễu Vô Tà thật là khủng khiếp. Giờ phút này mọi người mới thật sự ý thức được, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tuyệt không phải là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Chân chính sức chiến đấu, đã có thể so với đỉnh cấp thoát thai cảnh, Liễu Vô Tà một kích toàn lực, căn bản cũng chưa có giữ lại chút nào. Mục đích rất đơn giản, một đao toi mạng, quỷ dị đao khí, làm cho không người nào tự đoán. Chương trình không biết nên như thế nào phản kích, ngay tại hắn do dự công phu, tà nhận xuất hiện ở cổ hắn chỗ, đứng ở trên hư không ba vị trưởng lão sắc mặt biến. Muốn xuất thủ ngăn cản, vẫn là chậm một bước, rắc rắc, đầu lâu to lớn bay lên, máu tươi giống như suối phun vậy, phun bắn tới giữa không trung, chương trình đầu lâu trên không trung xoay tròn mấy chục vòng. Cuối cùng rơi vào Mục Hằng được bên chân, con người nổi lên, xem ra là chết không nhắm mắt. À, Thẩm Nguyệt phát ra một tiếng thét chói tai, nàng liền đứng ở Mục Hằng bên người. Vừa vặn chương trình con người trợn mắt nhìn Thẩm Nguyệt, mới có thể phát ra thét chói tai. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Mục Hằng nổi giận, Liễu Vô Tà đây là công khai khiêu khích hắn, mấu chốt còn sợ Thẩm Nguyệt. Hắn theo đuổi Thẩm Nguyệt mấy năm, hai người đã sớm quyết định hôn sự, nếu là bị dọa sợ Thẩm Nguyệt, Mục Hằng nhất định sẽ tìm Liễu Vô Tà liều mạng. Ngươi vậy muốn chết phải không? Liễu Vô Tà ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, nổ bắn ra ra, quỷ đồng thuật thi triển, Mục Hằng thân thể lại không tự chủ được lui về sau một bước. Không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, một màn này, để cho vô số người sợ ngây người, Liễu Vô Tà trên mình làm sao sẽ thả ra đáng sợ như vậy khí thế. Đáng sợ, quá đáng sợ, ánh mắt của tiểu tử này không giống như là loài người. Giống như là một tôn thần đề, liền những cái kia đỉnh cấp thoát thai cảnh, rối rít lui về phía sau, không muốn cùng Liễu Vô Tà là địch, người này thật đáng sợ, Mục Hằng bị nghẹn tại chỗ, hắn dám ra tay, Liễu Vô Tà sẽ không chút do dự giết hắn, nếu như không phải là cái ánh mắt kia, Mục Hằng có thể thật sẽ xuất thủ. Bị Liễu Vô Tà chừng một cái, đạo tâm sinh ra một chút vết rách, đầu ngón tay bắt đầu phát run, ở mỗi một khắc, hắn tựa như ngửi thấy chết mùi vị, trên trận thế cục gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, hai người tùy thời cũng có thể phát động đại chiến. Hôm nay Liễu Vô Tà thành công gia nhập Thiên Long Tông, không cố kỵ chút nào, đã không cần cân nhắc những người khác cảm thụ, Mục Hằng khí được cả người phát run, một câu nói không ra, Liễu Vô Tà nói được là làm được, một điểm này mọi người đã lãnh giáo, tốt lắm, năm nay khảo hạch kết thúc. Hiện tại ban hành khen thưởng, Đinh trưởng lão vung tay lên, một cổ vô hình áp lực nghiền đè xuống, mỗi cái người thu liễm diễn cảm, Mục Hằng hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, trong con người sát ý, nhưng không chút nào giảm thiểu, cùng gia nhập Thiên Long Tông, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ Liễu Vô Tà. Ba tên trưởng lão rơi trên mặt đất, ánh mắt quét qua đám người, tiếp theo đứng hàng thứ, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, Đinh trưởng lão ngón tay gật liên tục, bốn tên nam tử thân thể bị vô hình trùm ánh sáng bọc, trực tiếp đi tới trước mặt. Các ngươi bốn cái lấy được thứ bảy tên đến tên thứ 10. Bốn cái bình sứ xuất hiện, rơi vào bọn họ trong tay, bốn người kích động không nói ra lời, mỗi người đạt được một quả độ tâm đan khen thưởng, đa tạ ba vị trưởng lão, bốn người liền vội vàng hành lễ, đem bình sứ bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật, ở đám người ánh mắt hâm mộ trong đó trở lại đám người. Ngón tay tiếp tục chỉ hướng ba tên khảo hạch đệ tử. Lần này theo thứ tự là hai nam một nữ, đây là các ngươi khen thưởng. Đinh trưởng lão lại là cầm ra ba cái bình sứ, bên trong đựng quá thanh thần đan. Tên thứ tư đến tên thứ sáu khen thưởng, đa tạ trưởng lão, ba người rất kích động, liền vội vàng hành lễ, có cái này cái quá thanh thần đan, có thể giúp bọn họ đột phá đến hóa nguyên cảnh, rút ngắn hơn một năm khổ công, kế tiếp là trước ba khen thưởng, không ra ngoài dự liệu, căn bản rơi vào Liễu Vô Tà còn có Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt trên mình. Hạng ba, Thẩm Nguyệt, lần này Đinh trưởng lão không có chỉ hướng những thứ này khảo hạch đệ tử. Hạng trước ba đệ tử tên chữ đã sớm mọi người đều biết. Thẩm Nguyệt đi ra, đứng ở ba vị trưởng lão trước mặt, thi lễ một cái. Đây là ngươi khen thưởng. Đinh trưởng lão cầm ra hai cái bình sứ, còn có một quyển sách, mặt bìa viết Thiên Long cửu thức, đa tạ ba vị trưởng lão. Thẩm Nguyệt khom người bái tạ, không giống như là mấy người trước mặt, trên mặt vẻ cung kính không phải rất nhiều, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ khinh thường dáng vẻ, xem ra đối những phần thưởng này rất không hài lòng. Thẩm Nguyệt nhất cử nhất động, ba vị trưởng lão tự nhiên vậy nhìn ở trong mắt, cũng không điểm phá. Tiếp theo là Mục Hằng, mặt âm trầm đi tới, đến hiện tại Mục Hằng còn không từ tức giận trong đó đi ra. Bắt được khen thưởng, thậm chí liền cảm tạ cũng không có, trực tiếp về đến đám người, từng trận xuýt xuýt tiếng ở bốn phía vang lên, không nghĩ tới Mục Hằng như vậy phách lối, ngay cả trưởng lão cũng không tôn trọng, cái này cũng khó trách, mới vừa rồi Liễu Vô Tà giết chết chương trình, tương đương với đánh Mục Hằng mặt, ba vị trưởng lão cũng không trừng phạt Liễu Vô Tà, Mục Hằng vô lễ cử động, để cho ba vị trưởng lão chau mày, nếu như không phải là xem ở hắn phụ thân mặt mũi, đã sớm một cái tát đánh bay, dẫu sao là khảo hạch đệ tử, ba vị trưởng lão mặc dù mặt lộ nóng giận, cũng không có phát tác. Hạng nhất, Liễu Vô Tà. Đinh trưởng lão nhìn về phía Liễu Vô Tà, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Liễu Vô Tà sải bước sau rơi đi tới, đứng ở ba vị trưởng lão trước mặt, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến ba vị tiền bối, không ti không yết hầu, vừa không nịnh bợ, cũng không hèn mọn, thái độ cầm bóp đặc biệt có đúng mực, để cho ba vị trưởng lão liên tục gật đầu, không giống tên thứ tư đến tên thứ 10, cơ hồ là một bộ khom lưng khuỵ gối thái độ, vậy không giống như là Thẩm Nguyệt cùng Mục Hằng như vậy bất tiết nhất cố diễn cảm. Ngươi biểu hiện rất tốt, đây là ngươi khen thưởng, hy vọng ngươi thật tốt tu luyện. Đinh trưởng lão lộ ra nhu hòa vẻ, bọn họ tới giữa cũng không tính là xa lạ, ngày đó ở truyền tống trận đã có dứt gặp qua một lần, đa tạ ba vị trưởng lão dạy bảo, đệ tử khắc ghi tại tâm, nên có thái độ Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không keo kiệt, huống chi Đinh trưởng lão đối hắn có ân cứu mạng. Bắt được khen thưởng, Liễu Vô Tà trở lại đám người, khảo hạch lúc này mới coi là chính thức kết thúc, từ giờ khắc này bắt đầu các ngươi chính là Thiên Long Tông đệ tử. Nếu là Thiên Long Tông đệ tử, nên tuân thủ Thiên Long Tông quy củ, Thiên Long Cửu Thức cùng Thiên Long Thánh Kinh là Thiên Long Tông bí mật bất truyền. Nếu như các ngươi tiết lộ ra ngoài, lấy Sử Tông xử lý. Đinh trưởng lão đột nhiên đổi một bộ giọng, đổi được vô cùng nghiêm nghị, tất cả mọi người không phải người ngu. Đinh trưởng lão lời nói này, hiển nhiên là hướng về phía Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt nói. Mọi người trong lòng hiểu rõ, hai bọn họ người gia nhập Thiên Long Tông, mục đích là chạy Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỳ, bọn họ cũng không nhưng tài nguyên, cũng không thiếu lão sư chỉ điểm. Nhưng vạn dặm điều điều chạy tới Thiên Long Tông, mục đích không cần nói cũng biết, mỗi cái tông môn đều có mình độc môn tuyệt kỹ, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, dĩ nhiên, đưa cho bọn hắn Thiên Long Cửu Thức cùng Thiên Long Thánh Kinh. Đều không phải là bản nguyên vẹn bản, coi như tiết lộ ra ngoài, cũng không khẩn yếu, lời nên nói vẫn phải nói, muốn tu luyện xong chỉnh Thiên Long Thánh Kinh, nhất định phải làm ra đối tông môn có cống hiến to lớn sự việc. Mỗi cái người câm như hến, Đinh trưởng lão phóng thích ra khí thế quá mạnh mẽ. Chỉ có Liễu Vô Tà một người, sắc mặt ung dung, sắc trời không còn sớm, hiện tại theo chúng ta tiến vào Thiên Long Tông, còn như các ngươi phân phối, đều là ngẫu nhiên, bất luận phân phối đến địa phương nào, cũng phải tuân thủ Thiên Long Tông quy củ, hiện tại có hối hận, rời đi vẫn còn kịp. Đinh trưởng lão cuối cùng lặp lại lần nữa, tiến vào Thiên Long Tông, không kiềm được bọn họ định đoạt, hết thảy đều phải dựa theo Thiên Long Tông quy củ tới. Không có người nói chuyện, tập thể ngầm thừa nhận, Đinh trưởng lão hướng ngoài ra hai người trưởng lão gật đầu một cái. Ba người hai tay kết ấn, một đạo gió bão xuất hiện, đem 3.000 người toàn bộ gói lại, ngay sau đó, tất cả người cách mặt đất lên, bị gió lốc nâng phi hành, hướng núi Thiên Diễn Mạch chỗ sâu lao đi, sau gần nửa giờ, tất cả người thân thể nhẹ một chút, từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở cổ xưa đá xanh trên mặt đất, một cổ vô hình áp lực từ bốn phía tràn lên, bọn họ rốt cuộc tiến vào Thiên Long Tông, đứng ở một tòa diễn võ trường to lớn trên, bên kia có 3.000 cái lệnh bài, mỗi một tấm lệnh bài phía trên, cũng chạm trổ chữ viết. Bắt được lệnh bài sau đó, tự nhiên biết các ngươi được phân phối đến nơi đó. Đinh trưởng lão chỉ cách đó không xa một cái cặp, bên trong chứa 3.000 lệnh bài, còn như là gia nhập Thiên Võ Viện vẫn là Đạt Ma Viện. Cùng với Chiến Long Viện, toàn dựa vào chính mình vận khí, đám người theo thứ tự đi về phía cái dương, từ bên trong cầm ra một cái lệnh bài. Ta là Chiến Long Viện, ta là Đạt Ma Viện, ta là Thiên Võ Viện. Thanh âm này thay nhau vang lên, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1188, kẻ gian nhớ. Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ vậy không nóng nảy, đến khi đám người kém không nhiều cũng bắt được lệnh bài. Hai người lúc này mới đi về phía cái dương, bên trong dương còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà đưa tay cầm lên tới một quả, dù sao đều là ngẫu nhiên, gia nhập nơi đó, đổ cũng không khẩn yếu. Dĩ nhiên, nếu như không muốn, nếu là ngươi có người quen biết, cũng có thể điều đổi chỗ, Lý Sâm qua tới mời Liễu Vô Tà liền là ví dụ rất tốt. Nếu là Liễu Vô Tà không muốn gia nhập cái khác mấy viện, có thể tìm hắn. Tự nhiên sẽ trợ giúp Liễu Vô Tà điều đến Chiến Long Viện. Vô Tà, ta là Đạt Ma Viện. Hạ Anh Võ nhìn lệnh bài trong tay, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Thiên Võ Viện, Liễu Vô Tà trong tay trên lệnh bài khắc họa một cái chữ võ. Đại biểu là Thiên Võ Viện, Hạ Anh Võ lệnh bài trong tay là một cái ma chữ. Đại biểu là Đạt Ma Viện, Chiến Long Viện lệnh bài là một cái long chữ. Phân biệt đại biểu Tam Viện, trước nghỉ ngơi nói sau. Đến lúc đó chúng ta đang liên lạc, Liễu Vô Tà an ủi Hạ Anh Võ. Hai người muốn tách ra. Hạ Anh Võ trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, dọc theo con đường này không có Liễu Vô Tà, hắn không biết chết liền bao nhiêu lần, bắt được lệnh bài sau đó, rót vào một đạo linh hồn tiến vào trong đó, Thiên Long Tông Thái Hư Trụ sẽ bị tin tức của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi cùng Thiên Long Tông thì có trong chỗ U Minh liên lạc. Nếu như phản bội Thiên Long Tông, Thái Hư Trụ liền sẽ cái đầu tiên biết được. Đinh trưởng lão ánh mắt càn quét hơn 3.000 người, mỗi năm đều có rất nhiều người trà trộn đi vào, chủ yếu là lấy trộm còn có hỏi dò Thiên Long Tông bí mật. Không một ngoại lệ. Toàn bộ bị phát hiện, người tội nhẹ phế bỏ tu vi, người tội nặng tại chỗ tru diệt, chỉ cần không phản bội Thiên Long Tông, chuyện nhỏ, từ không can thiệp, một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, tranh đấu không thể tránh khỏi, chỉ có lẫn nhau khích lệ, mới có thể không ngừng trưởng thành tiếp. Thiên Long Tông dự tính rất nhiều khen thưởng cơ chế, muốn lấy được tài nguyên, có rất nhiều đường dây, có thể đi trồng trọt linh dược, cũng có thể đi huyết ma chiến trường, cũng có thể làm nhiệm vụ vân, vân, ba đại viện người đều tới, chúc các người ở Thiên Long Tông được nhiều thành tựu xuất sắc. Đinh trưởng lão lúc sắp đi, hướng đám người nói một câu, ánh mắt cuối cùng nhìn một cái Liễu Vô Tà, hướng hắn gật đầu một cái, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, sau này ở Thiên Long Tông, nếu như gặp phải cái gì khó xử, có thể đi tìm hắn. Liễu Vô Tà mỉm cười đáp lại, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chẳng muốn cầu người bất kỳ. Ba đại viện chấp sự, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, Đạt Ma viện cùng ta đi, Chiến Long viện cùng ta đi, Thiên Võ viện cùng ta đi. 3000 người chia 3 đội ngũ, mỗi cái đội ngũ số người kém không nhiều, căn bản đều là giống nhau, phân biệt hướng 3 cái đi về phía, ba đại viện lẫn nhau tới giữa không có bao nhiêu liên lạc. Liễu Vô Tà nghĩ tới Thiên Linh Tiên phủ 5 viện, cùng Thiên Long Tông 4 viện có chỗ tương tự, nếu là không có đoán sai, Thiên Long Tông Phong Linh viện liền tương tự với Thiên Linh Tiên phủ Thiên Cơ đình. Lấy thần toán còn có tinh thần bát quái làm chủ, Chiến Long viện lấy chiến đấu nổi danh, cùng Thiên Linh Tiên phủ Thiên Vương đình tương tự, Đạt Ma viện tương tự với Thông Bảo viện, bên trong sở trường luyện khí, luyện đan vân, vân, Thiên Võ viện tương tự với Bảy đình, tương đối hỗn tạp, Liễu Vô Tà gia nhập nơi nào, ngược lại là không có vấn đề, hắn mục đích là mau sớm đưa tới cao tầng chú ý. Càng nhanh càng tốt, như vậy tùy tiện đi tìm cao tầng, phỏng đoán sẽ bị người điên bắt lại, trực tiếp ném ra Thiên Long Tông, còn có Tu Di Sơn, Liễu Vô Tà cũng muốn bắt chặt thời gian đi lên, hái đến Long Nguyên Thảo, nếu như có thể từ bên ngoài mua được tốt hơn, như vậy thì tiết kiệm Liễu Vô Tà nhiều thời gian, đi theo Thiên Võ viện chấp sự, xuyên qua từng cái hành lang dài, sau đó, tiến vào một dãy núi, phía trước xuất hiện mảng lớn sân nhỏ, tất cả loại tu luyện phương tiện, không hổ là Thiên Long Tông à, các người xem những cái kia phòng tu luyện, còn có tu luyện phương tiện, bên ngoài căn bản không hưởng thụ được. Liễu Vô Tà bên người mấy tên nam tử nhỏ giọng nói, mặt đầy vẻ hưng phấn, muốn hưởng thụ những cái kia phòng tu luyện cùng tu luyện phương tiện. Cũng không phải là như vậy dễ dàng, không có điểm tích lũy, căn bản không cách nào đi vào, có rất nhiều đệ tử vào trước khi tới, làm đủ môn học, cũng có chút đệ tử, bọn họ người thân hoặc là anh chị em, nguyên bổn chính là Thiên Long Tông đệ tử, đối với nơi này hết thảy, căn bản liền như lòng bàn tay, vừa đi vừa xem, Liễu Vô Tà phát hiện một cái chuyện kỳ quái, Thiên Linh Tiên phủ thật giống như rất nhiều phương. Hoàn toàn là dập khuôn Thiên Long Tông, Thiên Linh Tiên phủ giống như là một cái tu nhỏ lại bản Thiên Long Tông. Cho nên Liễu Vô Tà đi vào, chưa nói tới xa lạ, vậy chưa nói tới quen thuộc, thì có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, xuyên qua nhất trọng trọng sân nhỏ, rất nhiều viện tử cực kỳ cao quý, xa xa còn có từng tầng một tháp cao, xây ở dãy núi bên trong, một hàng tiên hạc từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua, phát ra thanh thúy tiếng hót. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất, một tòa cổ xưa dãy núi. Phía trên xây mảng lớn quỳnh lầu các vũ, nếu là hắn không có đoán sai, đó chính là Thiên Long Tông tông chủ cư trú chi địa. Thiên Long Tông rất nhiều cao tầng, cũng cư ở nơi đó, đừng nói đi lên, liền đến gần cũng không được, nhìn như ở trước mắt, thực thì xa xôi vô cùng, thế giới nhỏ, có chút ý hữu. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, xa xa cổ xưa dãy núi, nhưng thật ra là một tòa mở ra đi ra ngoài thế giới nhỏ. Không tìm được thế giới lối vào, căn bản không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có tiên nhân mới có thể mở ít đi ra không gian. Thiên Long Tông mở ra đi ra mình thế giới nhỏ, chắc có tiên nhân tồn tại, Liễu Vô Tà đối Thiên Long Tông càng ngày càng hiếu kỳ. Chỉ phải ở chỗ này một mực tu luyện tiếp, sớm muộn có một ngày, thành làm tiên nhân, phi thăng tiên giới, nơi này chính là các ngươi sau này chỗ ở. Mỗi cái bên trong phòng đều có một cái cặp, bên trong đựng Thiên Long Tông ngoại môn đệ tử quần áo trang sức. Còn có một chút sách, bên trong ghi chép Thiên Long Tông tông quy, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng cho ta đàng hoàng tu luyện, chỗ không hiểu sách bên trong đều có giới thiệu, nếu ai cho ta gây chuyện. Đừng trách ta không khách khí, phụ trách tiếp đãi bọn hắn chấp sự, đột nhiên nghiêm khắc nói, thái độ rất không thân thiện, nói xong, chỉ trước mặt một hàng gian nhà, có chút đổ nát, hẳn rất lâu không có ở người, đa tạ chấp sự chỉ điểm, đây là nhỏ chuyện nhỏ, bất thành kính nghĩ, lấy được tên thứ 10 tên đệ tử kia cầm ra một cái túi đựng đồ, lặng lẽ nhét vào gã chấp sự này trong tay, một mặt a rua nịnh nọt, ngươi tên gọi là gì? Chấp sự sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, năm nay cái này một nhóm đệ tử thật không có nhãn lực thấy. Đổi thành trước kia, sớm liền bắt đầu biếu hắn, tiếp đãi những thứ này đệ tử mới, nhưng mà một cái công việc béo bở, không phải là người người đều có tư cách, ta kêu Lý Sa, dám hỏi chấp sự xưng hô như thế nào? Lý Sa mặt đầy hiến mị, mặc dù lấy được tên thứ 10, nhưng một chút cốt khí cũng không có, chung quanh rất nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng vậy không có biện pháp gì, sau này muốn ở chỗ này được hoan nghênh, cùng chấp sự làm quan hệ tốt không có chỗ xấu, hàng năm gia nhập Thiên Long Tông đệ tử mới, rất nhiều đều bị đệ tử cũ sống khi dễ chết. Nếu là có chấp sự bảo bọc, sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta kêu Tử Nghiễm, phụ trách khu vực này, các ngươi những thứ này đệ tử mới, tiếp theo một năm hết Tết đến cũng quay về ta quản. Tử Nghiễm rất khôn khéo đem túi đựng đồ thu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Từ chấp sự ngài khỏe, ta kêu Trương Dương, sau này chiếu cố nhiều hơn. Tiếp theo, lại là một tên thanh niên đi tới, cung kính dâng lên một cái túi đựng đồ. Từ Nghiễm vẫn là thoải mái nhận, những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mới vừa gia nhập Thiên Long Tông, bọn họ trên mình tinh thạch cũng không nhiều. Nếu là cũng hiếu kính chấp sự, sau này tu luyện như thế nào à? Quên nhắc nhở các ngươi một câu, đệ tử mới cùng đệ tử cũ tới giữa tranh đấu rất kịch liệt. Muốn ở Thiên Long Tông đứng vững gót chân, cũng không dễ dàng, nếu là không có người bảo bọc mà nói, khẳng định sẽ nửa bước khó đi. Từ Nghiễm cái này rõ ràng bắt chẹt, trực tiếp nói cho đám người, bất hiếu kính hắn, sau này gặp phải đệ tử cũ khi dễ các ngươi, không có ai bảo bọc, liền chết cũng không biết chết thế nào. Nguyên bản đám người còn do dự, nghe được Từ Nghiễm lời nói này, rất nhiều người nội tâm dao động, Thiên Long Tông lại không cấm chỉ đánh nhau, vậy không làm xảy ra án mạng, không có ai quan tâm, thật nếu là kết làm tử thù, cũng có đài sinh tử thay bọn họ giải quyết, những cái kia đung đưa không chừng người, bởi vì Từ Nghiễm một phen, rối rít cầm ra túi đựng đồ, biếu Từ Nghiễm, trong chớp mắt, hơn 1.000 người căn bản cũng hối lộ liền một lần. Nguyên bản rất nhiều người còn đang kiên trì chủ tâm, bởi vì 99% người cũng hối lộ, nếu như mình không giao tinh thạch, ngược lại lộ vẻ được loại khác, chỉ cần Từ Nghiễm một câu nói, sau này ở ngoại môn, khẳng định nửa bước khó đi, mặc dù trong lòng dùng mọi cách không muốn, thậm chí đem Từ Nghiễm còn có Lý Sa tổ tông đời thứ 8 cũng thăm hỏi một lần. Vẫn là cười hi hi cầm ra tinh thạch, cung kính nộp lên, loại chuyện này, ở bất kỳ tông môn nào, cũng không cách nào tránh khỏi, Liễu Vô Tà không biết gặp được bao nhiêu lần, bất luận là Thiên Bảo Tông, vẫn là Thiên Linh Tiên Phủ, cũng gặp phải lừa đảo, biếu Từ Nghiễm những đệ tử kia rối rít đi tới một bên khác. Trong chớp mắt, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, Từ Nghiễm cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, còn kém hắn một người. Liễu Vô Tà cũng là cười híp mắt nhìn Từ Nghiễm, căn bản liền không dự định biếu hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Nghiễm trên mặt càng ngày càng khó xem, bắt đầu âm trầm xuống, hắn há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định biếu hắn. Từ chấp sự, hắn kêu Liễu Vô Tà, năm nay khảo hạch lấy được hạng nhất, có chút kiêu ngạo, nhưng mà lấy được không thiếu khen thưởng à? Lý Sa đột nhiên tiến tới Từ Nghiễm trước mặt, nhỏ giọng nói, trừ Thiên Long Tông khen thưởng ra, hắn từ Mục Hằng cùng trên người, còn thắng được mấy trăm ngàn tinh thạch. Từ Nghiễm không biết, tại chỗ những thứ này đệ tử mới vô, nhưng rõ ràng, nghe được Liễu Vô Tà lấy được năm nay khảo hạch hạng nhất. Từ Nghiễm con người cũng xanh biếc, bọn họ những thứ này chấp sự đã sớm biết, năm nay hạng nhất khảo hạch khen thưởng rất nhiều, trong đó Thiên Long Thánh Kinh, lại là để cho vô số người đỏ con mắt không dứt. Từ chấp sự mặc dù là ngoại môn chấp sự, cũng không có tư cách tu luyện Thiên Long Thánh Kinh, còn như Thiên Long Cửu Thức, chỉ là tu luyện thức thứ nhất mà thôi, cộng thêm Liễu Vô Tà thắng 200 mấy chục ngàn tinh thạch. Để cho hắn thấy thèm không dứt. Như vậy dầu có ngoại môn đệ tử cũng gặp không nhiều. Trừ Lý Sa hiếu kính 2.000 tinh thạch, những người khác căn bản đều là mấy trăm 1.000, chung vào một chỗ, cũng không đến 100.000, Liễu Vô Tà trên người một người, thì có mấy trăm ngàn tinh thạch, khó trách Từ Nghiễm lộ ra một chút người mang nụ cười vô hại. Ba đại viện, hàng năm đều ở đây cướp hạng nhất gia nhập vào, như vậy có thể từ bọn họ trên mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.